Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563. Phong hầu không phải ta ý. Chỉ mong sóng biển bình. Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ. Nhâm Nhược Phong nhìn xem một phần báo cáo. Hải tộc quật khởi luận bạch tuộc thống nhất lịch trình. Ha ha, xem ra cái kia ngây thơ bạch tuộc thành thục rất nhanh. Yêu loại, người tu luyện, hai cái này thân phận kết hợp lại, liền là so với người bình thường lớn lên tấn mãnh. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói. Tiếp lấy hắn liền gọi điện thoại ra ngoài. Không bao lâu, một cái chất phác trung niên nhân đi đến. Hắn đầy mặt gian nan vất vả, tinh thần bên trong mang theo một tia sa sút tinh thần, tựa hồ trải qua đả kích. A, Tạ Đông, hiện tại còn bận bịu thong thả. Nhâm Nhược Phong thân thiết đường. Ếch, ngài nói đúng không? Tạ Đông một mặt khổ tương đường. Nhâm Nhược Phong thu hồi hòa nhã, lạnh nhạt nói, ta nhìn ngươi cực kỳ nhàn, cũng dám cùng ta như vậy nói giỡn. Có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi bây giờ là bên ngoài liên tổ tổ trưởng, đúng lúc là ngươi phần bên trong sự tình, ta đặc biệt sự tình, vậy không làm thiếu. Tạ Đông nhỏ giọng lầm bầm, to hơn một tí, ta nghe không được. Nhâm Nhược Phong hung hăng nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Đông một cái giật mình, nghiêm đứng vững, cái này còn tạm được. Ngươi đã từng dạy bảo quá vị kia bạch tuộc tiểu đệ. Ngắn ngủi không đến một năm công phu, đã trưởng thành là nhất phương quân vương. Chính là triển khai xâm nhập hợp tác tốt cơ hội. Nhâm Nhược Phong thản nhiên nói, không biết muốn hợp tác như thế nào. Ta muốn trước nghe một chút ngươi cái nhìn. Nhâm Nhược Phong khảo sát đường. Tạ Đông sững sờ, vắt hết óc, hồi lâu mới nói, ta cảm thấy có thể cho bọn chúng khai triển Hải Dương khách du lịch. Màu xanh lá vòng bảo đảm không ô nhiễm, với lại bạch tuộc kéo thuyền, ta muốn có không ít hiếu kỳ người hội ngồi. Nghe ngươi là tràn đầy thể hội, đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố a. Nhâm Nhược Phong có ý riêng mà nói lấy. Ếch, cố vấn quá khen, ta chỉ là đưa ra một điểm không thành thục đề nghị mà thôi. Tạ Đông giả vờ ngây ngốc, hắn mới sẽ không đem trước kia cưỡi cá heo du lịch thế giới sự tình nói ra. Tư vị kia thật không tệ, cái này giống người hiện đại du lịch lúc, dùng nhiều tiền đi ngồi cổ đại xe ngựa du lãm như thế. Nhưng mà cưỡi ngựa quá nhiều người, có thể kỵ cá lại là ít càng thêm ít. Cái này thị trường chi lớn, khó có thể tưởng tượng, du lịch chỉ là giải trí sản nghiệp, màu xanh lá không ô nhiễm, nhưng là không sản xuất hữu hiệu tài phú. Ta đề nghị lại là để bọn chúng đem trên biển an toàn cái này một khối nhận bọc lại. Nhâm Nhược Phong lười nhác lại vòng quanh, gõ về sau, liền nói ra chân thực dụng ý. Cố vấn anh Minh, gần nhất 2 năm này giá hàng lên nhanh. Ta xem qua một chút tin tức, đều nói là trên biển vận chuyển xảy ra vấn đề, dẫn đến giao thông không tiện, các nơi hàng hóa trữ hàng, có địa phương bán không được, có địa phương lại nhập khẩu không đến, tựa như rai nước ngọc mét, em mờ, lúa mì, chỉ cần vừa vào biển, cái kia chính là dê nhập đàn sói, bánh bao thịt đánh chó. Tạ Đông Xu Nịnh nói, ha ha, ngươi vẫn là có mấy điểm kiến thức, đại học không có phí công đọc. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói, không sai, rất nhiều hải yêu thích nhất nhân loại cái này chút lương thực lối gia phẩm. Đối bọn chúng tới nói, lương thực dưới thuyền biển tựa như là nhân loại cho trong hồ cá cá ném ăn, tự nhiên là chạy theo như vịt. Ta hiểu được. Vậy ta hiện tại liền đi tìm vị kia thập nhị chảo huynh đệ thương lượng việc này. Tạ Đông thăm dò hỏi đường. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu, đem một phần không biết viết bao lâu bản kế hoạch ném cho hắn. Thanh phần kế hoạch này xem thật kỹ một chút, tranh thủ để bọn chúng trước giữ gìn tốt Thần Châu cùng Rai trên biển đường biển, trấn áp cái kia chút phạm pháp hải yêu. tranh thủ 3 tháng đến trong vòng nửa năm, đem chủ yếu đường thủy khôi phục lại nguyên khí thời đại trước đó. Nhâm Nhược Phong thản nhiên nói, nhiệm vụ này thật là đủ nặng, NNI lại phải mỗi ngày tăng ca. Tạ Đông ôm chặt lấy cái kia phần thật dày bản kế hoạch. Lập tức sầu mi khổ kiểm, sầu cái gì, việc này làm xong, giá hàng ngã xuống, trong nhà người không phải cũng có chỗ tốt. Đây là lợi quốc lợi dân lợi mình đại sự, không phải thánh nhân không thể làm, làm tốt về sau, người rất có công đức. Bạch gia lão tổ sự tình, người đại khái nghe nói qua. Nếu không có công đức bàng thân, 10 cái nó vậy bị tôn giả diệt. Hiện tại chỉ là trấn áp, đã là may mắn đến cực điểm. Nhâm Nhược Phong cuối cùng dặn dò, ếch, là, vẫn là cố vấn nhìn xa trông rộng, thuộc hạ tầm nhìn hạn hẹp. Không thể so sánh a. Tạ Đông vẻ mặt đau khổ nói, mau đi đi. Ta 3 ngày về sau liền muốn nhìn thấy ngươi tiến độ báo cáo. Nhâm Nhược Phong một bộ, chỉ cần kết quả, không liên quan quá trình, lão bản tư thái. Cho hắn ra lệnh, Tạ Đông ôm bản kế hoạch, một mặt hậm hực địa đi. Kế hoạch này, tự nhiên khả thi rất cao, nhưng tuyệt đối cực kỳ phiền phức, rất mệt mỏi người. Thần Châu cùng Rai trên biển đường biển có bao xa? Lúc trước hắn đi theo thập nhị chảo khắp nơi trên biển du lịch, vẫn là trong lòng có chút số, không có 2 vạn dặm, vậy có 10.800, dài như vậy trên biển đường biển, phía dưới lại là sóng to gió lớn, không biết ẩn núp bao nhiêu đại yêu, đại dương bên trong, quái vật thể tích vượt xa lục địa, nguyên khí thời đại trước đó. Nhất đại hải dương động vật cùng nhất đại lục ở bên trên động vật so sánh. Cái sau chỉ có thể cam bái hạ phong. Voi làm sao có thể cùng cá voi xanh so sánh. Mà bây giờ, nguyên khí thời đại mở ra. Cái kia trong biển nguyên sinh đại yêu. Tiềm ẩn vô số. Xa xa so lục địa đáng sợ. Dưới loại tình huống này, duy trì trên biển an toàn giao thông. Có thể nghĩ là cái khó khăn dường nào, giống như cũng không phải a. Hắc hắc, có chủ ý. Tạ Đông ôm bản kế hoạch, bước nhanh chạy về phòng làm việc của mình. Hắn vội vàng xem một bản, thật là kỹ càng đến để cho người ta giận sôi tình trạng. Xem ra đảm nhiệm cố vấn không ít bỏ công sức, mảnh 10 điểm phong phú, cụ thể thủ hộ đoàn bến cảng, lại đến tuần tra điểm an bài. Còn có cảnh giới biện pháp, phối hợp phòng ngự cơ chế, đều có nói rõ, chỉ là, cùng cái kia nhất tôn đại thần, pro, so ra, cái này chút tựa hồ không có cái gì tác dụng lớn. Hắn rất nhanh bấm điện thoại, uy, là Trịnh quản gia a, là ta, Tạ Đông, ân, ta muốn cùng các người Yên Thế công ty thương lượng một chút cái này trên biển trị an phối hợp. Phòng ngự vấn đề, tốt, vấn đề kinh phí yên tâm. Hiện tại hải vận tê liệt, không biết bao nhiêu chủ thuyền sứt đầu mẻ chán. Bọn hắn khẳng định vui với đền đáp 1-2. Đúng, chúng ta sẽ trực tiếp cấp phát, làm giao thông đặc biệt duy trì phí. Một thông điện thoại về sau, Tạ Đông dựa vào ở trên ghế salon. Dương Dương đắc ý, quả nhiên thượng vị về sau. Cái này tầm mắt liền là không giống nhau dạng. Trước kia mình chỉ có thể nghĩ đến nên làm như thế nào. Hiện tại liền có thể nghĩ đến nên tìm ai đi làm. Chỉ tiếc cái này dự toán có chút cao. Quản hắn, dù sao không phải mình ra. Với lại tin tưởng bó lớn người vui lòng bỏ ra số tiền này. Hệ thống không gian, đến sống. Phương Ninh lúc tu luyện, đại ra một tiếng giống. Kém chút đem hắn dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Cái kia là không thể nào. Ngươi làm gì a? Không hào hào luyện công. Vậy mà tới ảnh hưởng ta đi ngủ. Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Không sai. Hắn sở dĩ sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Cũng là bởi vì tu luyện một chút lấy liền ngủ mất. Có thể tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Ngươi tu luyện cái đầu a, rõ ràng vừa rồi đều đang đánh hãn. Đại gia không khách khí chút nào nói, được rồi, có cái gì sống, nói cho ta nghe một chút đi. Phương Ninh có chút chột dạ, tranh thủ thời gian nhảy qua cái đề tài này. Lão Nhâm bọn hắn muốn làm cái trên biển an toàn thông đạo, hy vọng chúng ta có thể tham dự vào. Đây là chuyện tốt a. Có một vị tiên hiền nói qua, phong hầu không phải ta ý, chỉ mong sóng biển bình. Chúng ta hẳn là gia nhập, lại nói giá hàng gần nhất một năm tăng nhiều lắm. Nếu không phải có nguy cơ phụ cấp, ta muốn rất nhiều người trôi qua muốn quẫn bách không ít. Phương Ninh tràn đầy cảm thán nói, thế nhưng là có một vấn đề à, ta nhìn không thấy dưới nước quái, bằng không, còn sẽ để cho cái kia chút thủy quái tàn phá bừa bãi đến bây giờ. Ngươi nhìn lục địa giao thông, ngay tại ta tuần hành phía dưới, đã sớm khôi phục trạng thái an toàn, thậm chí so trước đây ít năm còn tốt, không phải lời nói, giá hàng còn muốn vượt lên gấp 10 lần. Đại gia buồn bực nói, a, nguyên lai là vấn đề này, ngươi không nhìn thấy không sao, có thể cho bọn hắn đem quái dẫn ra mặt biển, ngươi là tôn hầu tử, khiến người khác khi chư bát giới liền tốt. Phương Ninh lập tức ra cái chủ ý, ta vậy là nghĩ như vậy, đại phú hào, chúng ta thật là anh hùng sở kiến lược đồng a. Đại gia không khách khí chút nào nói, hừ hừ. Ngươi đã biết phải làm sao, đừng có lại đến phiền ta tu luyện, ta mới vừa rồi là trong mộng tu luyện, ngươi lại tới quấy rầy ta. Phương Ninh lắc lư một câu, liền đi nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Không bao lâu, một trận đều đều hãn tiếng vang lên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.